Gần đây bên trong thành Dương Châu nhìn thấy khoảng hơn 10 người đột quyết hoạt động. Bọn họ đại khái ở trong khách sạn Bình Dân. Ở 1-2 ngày liền rời đi. Sau đó lại qua mấy ngày. Lại vào thành. Như vậy cứ nhiều lần. Hành tung rất là quỷ dị. Phương Tranh cau mày. Hắn nghĩ sự tình có điểm không ổn. Người đột quyết đến cảnh nội Hoa Triều ta làm gì? Còn thâm nhập sâu vào giang nam bụng của Hoa Triều. Lại có dụng ý ra sao? Ôn Sâm nói. Người đột quyết lần cuối vào thành là 3 ngày trước. Khi đó đại nhân còn đang trên đường đến Dương Châu. Thuộc hạ huynh đệ bẩm báo. Người đột quyết chỉ vội vã ở lại mấy canh giờ liền rời đi. Sau đó cũng không tới nữa. Các huynh đệ nghe ngóng ở những huyện bên cạnh. Cũng không thấy tung tích bọn họ. Dường như tiêu thất vào hư không. Tình hình chiến đấu trên thảo nguyên của bọn họ ra sao? Hai vị khả hãn còn đang vì chính thống mà giao chiến sao? Tháng trước phương Bắc truyền đến quân báo. Hai vị khả hãn còn đang giao chiến. Nhưng bởi trời vào xuân. Đang lúc châu dê nên chăn thả lai giống. Cho nên những mục dân của hai bên đều vội vàng di chuyển chăn thả. Các bộ lạc đã tạm thời ngừng chiến. Ngẫu nhiên cũng có ma sát. Nhưng cũng chỉ là chiến đấu linh tinh với quy mô nhỏ. Mặt khác, gần đây phủ Tề Châu truyền đến tin tức. Có một chi đột quyết binh mã hơn 2 vạn người đang đung đưa ngoài biên cảnh. Chẳng biết bọn họ thuộc binh mã dưới trướng của vị khả hãn nào. Bên trong thành Dương Châu lại xuất hiện mấy người đột quyết cùng chi đột quyết binh mã ngoài biên cảnh có quan hệ hay không? Dương Châu là đất phong của Thái Vương. Đất phong xuất hiện người đột quyết, cùng Thái Vương mưu đồ gây rối có quan hệ hay không? Những điều này chúng ta cũng còn chưa xác định. Phương Tranh cắn răng, mắng, mẹ nó, đám Bắc Di này, không thể để cho bọn họ yên tĩnh. Bọn họ vừa mới ngừng chiến, đã bắt đầu muốn đánh chủ ý với Hoa Triều chúng ta. Hàn Diệc Chân nhíu mày nói, nếu Thái Vương cấu kết người đột quyết, hai bên hợp binh tác loạn, sự tình sẽ có thể không ổn. Phương Tranh cả kinh, lời Hàn Diệc Chân vừa nói thật sự đã trúng ngay chuyện mà hắn đang lo lắng. Ôn Sâm cẩn thận nói, đại nhân, việc này trọng đại. Nên đưa tin tức đi kinh thành. Bẩm báo hoàng thượng. Thỉnh quan viên Hồng Lư tự triệu sứ giả đột quyết hỏi xem. Có lẽ có thể biết được dụng ý của bọn họ. Phương Tranh lắc đầu nói. Việc này không thích hợp lộ ra. Hiện tại địch nhân lớn nhất của chúng ta là Thái Vương. Nếu bắt được Thái Vương. Chúng ta cũng không cần phí người nào cũng giải quyết được việc giang nam. Người đột quyết cũng không gây nổi sóng gió. Chỉ 2 vạn nhân mã nho nhỏ còn chưa dám công nhiên tấn công thành trì Hoa Triều ta. Suy tư một phen, Phương Tranh mệnh Ôn Sâm tiếp tục phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức Thái Vương. Ôn Sâm lĩnh mạng đi ngay. Ngồi bên trong phòng khách, Phương Tranh vẫn thì thào tự nói. Thái Vương rốt cục trốn ở đâu? Đám người đột quyết rốt cục muốn làm gì? Hàn Diệc Chân lẳng lặng ngồi một bên, thấy dáng dấp suy tư của Phương Tranh, mở miệng nói, Phương đại nhân, ngồi nơi này nghĩ loạn, không nghĩ ra đáp án nổi đâu. Phương Tranh dương mắt nhìn nàng, có ý tứ, Hàn Diệc Chân nhấp môi nói, quân tử chỉ nghe nói mà không tận mắt nhìn, thành Dương Châu là đất phong của Thái Vương, sao đại nhân không đi ra ngoài một chút, nhìn dân tình phong tục. Có lẽ có đoạt được cũng không nhất định. Phương Tranh suy tư một chút. Lập tức 2 mắt sáng ngời. Nét mặt lộ ra thần sắc hiểu ra. Thần tình có vài phần kích động và hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Diệc Chân. Hàn Diệc Chân thấy thế. Không tự giác hé miệng cười cười. Người thông minh một điểm liền thấu. Vị khâm sai đại nhân này tuy nói vô sỉ một chút. Nhưng cũng không ngốc. Ai biết Phương Tranh lại hưng phấn nói một câu phi thường ngoài dự liệu của nàng. Làm nàng thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. Hận không lập tức tươi sống bóp chết hắn. Ngươi là hẹn ta đi dạo phố sao? Ai nha, thế nhưng ta là người có lão bà rồi. Phương Tranh có vẻ rất ngượng ngùng. Cách Trương.